Chương 1596, tổ chức đội ngũ, trở thành tử thể. Chính diện chiến đấu năng lực xả mù quả dạ hỉ rồ suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, ta thừa nhận đối thủ võ biến hóa rất mạnh, nhưng là chúng ta là không phải có thể dùng số lượng để đền bù chất lượng chênh lệch đâu. Hắn ngộ nhận là Lưu Húc biểu hiện ra năng lực là một loại võ biến hóa, Độc Lang cũng không có nói toạc, mà là gật đầu nói, không thành vấn đề, kiến nhiều có thể cắn chết voi, miễn là liên hợp tất cả mọi người lực lượng, nhất định có thể giết chết tên kia, đem mẹn dư hạ giờ cho cứu ra. Mẹn dư hạ giờ đối với ổ u mạ xù mà nói là một tồn tại đặc thù, hơn nữa của nàng năng lực cực kỳ hy hữu, đối với mọi người trợ giúp cũng là quá rõ ràng, cho nên mặc dù là ý thức được cái này liên hợp chúng nhân chi lực cứu viện phương pháp, ở trong quá trình gặp phải đổ máu cùng hy sinh, thế nhưng xạ mù quả dạ hỉ rổ vẫn quyết định làm như vậy. Xạ mù quả dạ hỉ rổ thở sâu, nhìn về phía ổ u mạ xù, hắn chỉ có thể nghĩ kế, nhưng là chân chính người làm chủ lại không phải hắn. Chúng ta đã bắt đầu thực tập hư không phân cấp chế độ, nhưng chỉ là phân cấp con ở thìa ưu rất nhiều. Chúng ta muốn đem võ biến hóa năng lực mạnh người liên hợp lại, thành lập một chi có thể chiến đấu đội ngũ. Đương nhiên trong đó còn rất nhiều chi tiết vấn đề phải cân nhắc, sức chiến đấu trị số cũng không phải duy nhất. Tỉ như tế tự lành năng lực các loại đặc thù võ biến hóa cũng muốn chọn lựa ra, miễn là tập hợp tất cả mọi người lực lượng, chúng ta nhất định có thể đem tế cứu ra. Ta là bộ đội xuất thân, cho nên có thể cung cấp huấn luyện phương diện trợ giúp. Hơn nữa trong tay có lực lượng vũ trang, như vậy ở sau đó đối kháng quy trong chiến đấu cũng có thể thu được càng đại chiến hơn quả, đạt được càng nhiều hơn vi rút và xin phòng bệnh. Độc Lang trong mắt vẻ vui thích lóe lên một cái rồi biến mất, làm tấn công từ xa làm chủ luân hồi trò chơi ngoạn ra, có thể lãnh đạo một chi bộ đội tinh nhuệ, cái kia phần thắng không thể nghi ngờ lớn hơn nhiều lắm, có cứu hay không được trở về mẹn giữ hạ giờ cũng không tại Độc Lang suy nghĩ phạm chủ, hắn duy nhất quan tâm là có thể không thể giết chết Lưu Húc. Nhưng là cái này, để ta suy nghĩ một cái ổ u mạ sủ có chút do dự, hôm nay phát sinh tất cả đã để hắn ý thức được coi như là sở hữu võ biến hóa, thế nhưng nếu như không có ý thức chiến đấu lời nói, đang cờ UNGGH quy trong chiến đấu dễ dàng sụp đổ, đó cũng là không tốt, nhưng là tổ chức đội ngũ tiến hành vũ trang đối kháng, cái kia không phải đi một cái cùng sốt sủ ghệ mỉ gai một dạng đường ổ u mạ sủ lâm vào kịch liệt đấu tranh tư tưởng bên trong, bất quá cuối cùng hắn vẫn là hạ xuống quyết định, vô luận như thế nào đều muốn đem mẹn dư hạ giờ cứu ra. Tế sở dĩ sẽ bị rơi vào cái kia cái ác trong ma thủ đều là của ta sai, ta sẽ phụ trách tới cùng, cho dù chết phía sau sẽ xuống địa ngục, ta cũng nhất định phải thân thủ đem tế cho cứu ra, còn có sắp tạ thủ ta nhất định phải giết chết tên khốn kia. Ô u mạ xù ngẩng đầu lên, trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng là ánh mắt của hắn cực kỳ kiên định, xem ra là thực sự đã quyết định quyết định. Không nói chuyện nói nhai chết ô u mạ xù đều không gì phản ứng, mẹn dư hạ giờ một chết, hắn liền muốn hắc hóa trạng thái, cùng là thanh mai trúc mã vì sao khác biệt lớn như vậy. Nếu ô u mạ sủ đã làm quyết định, như vậy tất cả mọi người biểu thị sẽ chống đỡ hắn, không phải quản bọn họ bản thân nội tâm là có nguyện ý hay không, bởi vì ô u mạ sủ là vương, là tất cả mọi người hy vọng, ý chí của hắn đem dẫn dắt mọi người đi tới. Len ken Lưu Húc trong óc vang lên hệ thống lạnh như băng để thăng thanh âm, thiên vương châu đệ trưởng số 1 giáo, ánh mài bộ phận viên mẹn dưới hạ giờ trở thành người theo đuổi ngươi, hư không vo ID vì băng vải. Tác dụng là khiến cho bị tổn thương vật thể phục hồi như cũ hoặc là chữa trị tổn thương. Trị liệu người khác vo ID trị số vì 1832. Lúc này, Lưu Húc vừa rồi tế trên thân thể đứng dậy, mà trắng nõn trên giường cái kia một đoàn có chút tối tờ giờ mở vết máu cũng cho thấy hắn thành công. Bắt lại tế một huyết. Hô Lưu Húc thở dài nhẹ nhõm, một phen niềm vui tràn trề đùng đùng phía sau, thân thể hắn cũng không mệt nhọc, ngược lại tràn đầy thịnh vượng tinh lực. Nam ở trên giường tế dường như chết một dạng, tựa như một cái đoạn tuyến biến thành kéo sợi con rối, mất đi hành động năng lực, thế nhưng nàng nhìn lên trần nhà không thần nhãn mâu, ở con ngươi chỗ sâu nhất, có một chút chói mắt tinh hồng, coi như là nhìn kỹ cũng sẽ không phát hiện, thế nhưng cái này huyết chi ấn ký cho thấy nàng đã là sinh vật không phải người. Sinh vật không phải người có rất nhiều, tỉ như vàng ải, lãng nhân, thiên sứ, tinh linh các lộ ủy chữa không phải trường hợp cá biệt, thế nhưng tế biến thành chỉ có thể là một loại tử thể không biết qua bao lâu. Mẹn dư hạ giờ rốt cuộc mở miệng nói, ngươi tại sao muốn đối với ta làm loại chuyện như vậy? Nàng chống lên thân tới, kéo qua chăn đắp lại thân thể của chính mình. Bởi vì ta thích ngươi. A Lưu Húc trả lời rất thẳng bạch. Nhưng là ta không thích ngươi. Mẹn dư hạ giờ kích động nói ra, chúng ta mới có lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng không biết ngươi rốt cuộc là người nào. Ngươi sẽ thích ta, ta sẽ nhường ngươi thích ta. Lưu Húc thanh âm cũng không lớn, nhưng là lại tràn ngập tự tin, đều bị vi rút lây còn có thể không phải thích hơn nữa, cảm tình là có thể bồi dưỡng, một ngày phu thê bách nhật ân. Trăm ngày phu thê ân ân ân. Lưu Húc tin tưởng, miễn là mẹn dư hạ dở cùng ở bên cạnh mình, nàng thân tâm rơi vào tay giặc chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Ta là sẽ không thích ngươi. Tế Thanh Âm rất bình tĩnh, thế nhưng nàng giếng nước yên tĩnh ánh mắt lại người một loại lạnh ý, loại thái độ này có thể nhường cho Lưu Húc cảm thấy hài lòng. Nhuyễn muội tử nên có mềm cô em dáng vẻ. Lưu Húc tự tay khơi mào mẹn giữa hạ dở sáng loáng cằm, nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời nhìn nàng con mắt, gàn từng chữ. Lẽ nào ngươi nghĩ buộc ta hiện tại sẽ giết ổ ưu mạ xù? Ngươi vốn là giống như giết hắn không phải sao? Mẹn giữa hạ dở sửng sốt một chút, giọng mang dễu cợt hỏi ngược lại. Vốn là dự định giết hắn đi, nhưng nếu như là vì ngươi, ta cũng suy nghĩ buông tha hắn. Lưu Húc nắm bắt mẹn giữa hạ dở cằm, đem nàng mặt cười kéo đến gần bên, tiến đến mẹn giữa hạ dở trâu tròn ngọc sáng bên hai. Ta cần con là của hắn hư không tổ người máy, nếu như hắn không có vương chi năng lực, ta tự nhiên lười giết hắn. Cái kia ngươi muốn cho ta thế nào? Mẹn giữa hạ dở giếng nước yên tĩnh ánh mắt rốt cuộc xuất hiện một tia chấn động, bất quá giọng nói của nàng vẫn là tràn đầy cảnh giác. Dù sao ở Lưu Húc trên người, nàng nhưng là ăn giảm nhiều, lớn nhất liền nghi đô bị đối phương chiếm. Đương nhiên là ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh ta làm nữ nhân của ta. Lưu Húc ở mẹn giữa hạ dở bên thai thổi một cả mịt khí, ngươi đã là người của ta. Ta đương nhiên sẽ đối tốt với ngươi, ngươi không muốn ta việc làm, ta có thể suy nghĩ vì ngươi không đi làm, tỉ như không giết ổ u mà xù, nhưng điều kiện tiên quyết hắn không muốn tự mình tìm đường chết.